Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, thủ sát, chương 1363, thủ sát, tài phú, 280 tỷ điểm, khí huyết, 0 vạn tạp, 19 triệu, tinh thần, 0 hách, 190.000 hách, nguyên lực, 1.900 nguyên. 38 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1.700 m, bản nguyên tăng phúc, giả đạo, 60%, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, lực lượng trưởng khống, 99%, cực hạn bộc phát, 66.963.600 tạp, 67.640.000 tạp. Trên đảo nhỏ, Phương Bình hấp thu đoạn thức tinh thần lực kết tinh, hiệu quả không tệ, tăng lên tiếp cận 2 vạn hách tinh thần lực. Cân bằng về sau, khí huyết cùng tinh thần lực đều không nhỏ tăng lên. Trước đó phân thân cắt chém 1 vạn hách tinh thần lực, xem như triệt để khôi phục. Còn có chút tăng trưởng, mà bây giờ đem phân thân dung hợp, Phương Bình kỳ thật vẫn là có thể thu hồi cắt chém tinh thần lực. Nếu là như vậy, hắn sẽ càng mạnh một chút. Bất quá quá mạnh, Phương Bình sợ người không mắc câu. Chân thân hay là muốn ẩn tàng, phân thân theo chính hắn mạnh lên, cũng sẽ có tăng lên. Lấy thần khí vi cốt, lấy hoàng hạch vi tâm. Lấy tự thân huyết nhục đúc cơ, Phương Bình cỗ này phân thân vốn là có thể tăng lên tới phá 9, chỉ là Phương Bình thực lực bản thân còn có chút khiếm khuyết. Hắn lại không nỡ cắt chém đại lượng tinh thần lực, lúc này mới không có phá 9. Mèo to, thiên cẩu, ngoặc kép, Phương Bình đứng dậy, nhìn về phía thiên cẩu, Thương Miêu hắn cũng không lo lắng. Giờ phút này Phương Bình nhìn xem thiên cẩu, cười tủm tỉm nói, thật muốn đi theo chúng ta cùng đi. Ngươi quá yếu, sẽ chết, ngoặc kép, gâu, ngoặc kép, thiên cẩu nhe răng, ánh mắt hung ác, nó bị người khinh bỉ. Nó thiên cẩu lúc nào bị người nói quá yếu, dù là cửu hoàng tứ đế thời kỳ, cũng không ai nói qua nó yếu. Nhưng bây giờ, Phương Bình nói. Phương Bình cười ha hả nói, ăn ngay nói thật mà thôi, người phá 9 đều không phải là, không kém sao, ngoặc kép, gâu, ngoặc kép, thiên cẩu buồn bực giống một tiếng, có chút nổi nóng, đâm tâm, chính mình ngay cả mèo cũng không bằng, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn yếu, có thể phá 2 cửa nó, thật rất yếu sao, không phục, Phương Bình lười nói cái gì. Nhìn về phía thiên cẩu trên đầu Thương Miêu, cười nói, mèo to, lần này linh hoàng phân thân cũng có khả năng giáng lâm. Người cũng đừng như xe bị tuột xích. Thương Miêu ngáp một cái, cũng là không có quá để ý. Phân thân mà thôi, cũng không phải chân thân. Phương Bình phân thân bị người đánh nổ, Thương Miêu cũng sẽ không quá để ý. Tam giới cường giả. Phân thân cũng là rất trọng yếu, có thể bản tôn bất tử, cái khác đều là râu ria không đáng kể. Thương Miêu thật đúng là không có quá để ý những thứ này. Phương Bình cũng không còn nói, đạp không mà đi, nhẹ nhàng bật hơi nói, hoàng giả phân thân còn tốt, liền sợ chân thân giáng lâm, thật muốn giáng lâm, phiền phức vẫn là không nhỏ, nếu là thần hoàng bọn hắn giáng lâm. Chúng ta liền treo, còn có, Phong Vân tên kia thái độ không rõ, thực lực cụ thể không biết, cũng là phiền phức, hy vọng sẽ không ra biến cố. Phương Bình đang khi nói chuyện, chân thân đã biến mất, Thương Miêu miệng ngập ngừng, một đạo huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại mèo miệng. Thiên cẩu mặt chó mang theo chẳng đáng, đều mạnh như vậy, còn ẩn tàng. Có cần phải sao, dựa theo nó ý nghĩ, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Phương Bình phân thân tới gần thiên cầu, giống như nhìn ra nó ý tứ, cười tủm tỉm nói, Đây chính là người cùng chó khác nhau, có thể nhẹ nhõm giết một cái. Vậy dĩ nhiên không cần quá tốn sức, phá chín không phải rau cải trắng. Cho dù là phân thân, đánh nổ ngươi cũng không có độ khó. Có thể ta nếu là tập kích, trong nháy mắt liền có thể chảm bạo đối phương. Có thể tiết kiệm sự tình, đương nhiên muốn tiết kiệm sự tình. Huống chi, thật muốn chém giết một vị phá chín phân thân, Phương Bình áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lần này, hoàng giả thật muốn ra tay với hắn. Phương Bình cảm thấy ít nhất cũng phải ba vị phá chín trở lên mới được. Nói thật, tam giới cường giả đối Phương Bình vẫn luôn đánh giá rất cao. Hắn ngũ phẩm, đối phương liền dám phái nhiều vị lục phẩm giết hắn. Hắn lục phẩm, người ta tới giết hắn đều là thất phẩm. Hắn kim thân cảnh, địa quật chân vương đều muốn tới giết hắn. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, nói đến, thật đúng là không có mấy người sẽ đánh giá thấp Phương Bình. Mỗi một lần đều là tất sát chi cục. Đáng tiếc, mỗi một lần Phương Bình đều vượt quá bọn hắn đoán trước. Rõ ràng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Phương Bình thực lực liền có khả năng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tới hai đi, bây giờ, trừ phi hoàng giả tự mình đến, kỳ thật bảy vị phá chín phân thân liên thủ tình huống dưới cũng không thể so với hoàng giả yếu. Đáng tiếc, tam giới bây giờ phá chín cũng không ít, tăng thêm Trấn Thiên Vương, trọn vẹn bốn vị phá chín cường giả. Điểm này chỉ sợ cũng vượt quá hoàng giả đoán trước. Tối thiểu tại hoàng giả nhận biết bên trong, phá chín chỉ có một vị Trấn Thiên Vương. Đến nỗi Phương Bình, có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt thiêu đốt đại đạo phá chín. Nhưng mà, thiêu đốt đại đạo cũng chưa chắc có thể bền bỉ. Năm vị phá chín giết Phương Bình, đầy đủ, đến nỗi Thương Miêu, lần nữa bị Hoa Lệ không nhìn. Thương Miêu nhảy tới Phương Bình trên bờ vai, hiếu kỳ nói, bọn hắn thật sẽ đến giết ngươi sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép. Phương Bình ngắm nhìn bốn phía, khí cơ thu liễm, quan sát đến không gian ba động. Hoàng giả muốn tới giết hắn, Phương Bình cảm thấy cơ hồ là tất nhiên. Chính mình viên này cứt chuột, hiện tại mau đưa hoàng giả bố cục đều cho biến thành cái sàng. Những người này còn có thể các loại xuống dưới, nếu không phải chiến mũi tên kia, lần này tất nhiên có hoàng giả chân thân tới. Chiến mũi tên kia có thể nói cứu được Phương Bình một mạng, nếu không ngày đó thần hoàng liền tất giết hắn. Phương Bình đi một hồi vẫn như cũ không có động tĩnh. Thương Miêu nhìn chung quanh, Thiên Cầu cũng là cảnh giác vạn phần. Thật sẽ giáng lâm sao? Hết thảy chỉ là Phương Bình suy đoán, hiện tại làm nghi thần nghi quỷ, Thiên Cầu đều cảm thấy Phương Bình có phải hay không quá lo lắng. Phương Bình lại là không có cảm thấy lo ngại. Hắn giờ phút này, tinh thần lực tập trung, chân thân đã làm tốt trong nháy mắt bộc phát chuẩn bị. Gặp mặt liền giết một cái. Đây chính là Phương Bình dự định. Hắn hôm nay, cực hạn bắt đầu tới gần 70 triệu tạp, đều đã đạt đến linh hoàng tiêu chuẩn. Hắn không tin chính mình hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới còn giết không được một cái phá chín phân thân. Phá chín phân thân căng hết cỡ hơn 40 triệu tạp khí huyết cường độ. Nhưng bây giờ tam giới không phải 3 vạn năm trước tam giới, vừa phá chín nhưng không cách nào xưng bá tam giới. Địa quật, Hồng Vũ những người này tụ tập chung một chỗ, từng cái giữ yên lặng. Rất nhanh, có người tiến vào đại điện, lớn tiếng thông báo nói, hồi bẩm đại nhân, nhân gian có dị động, Trấn Thiên Vương đã ra nhân gian, đang theo Ngự Hải Sơn khu vực di động. Ngoặc kép, Võ Vương, chú thần sứ mấy vị nhân gian cường giả cũng đã xuất nhân gian, lao tới cấm kỵ hải. Ngoặc kép, hỗn loạn thần quốc bên kia không cách nào giám sát, bất quá loạn thiên vương cùng phá thiên vương cũng không rời đi. còn tại nguyên địa dừng lại. Nhân gian thiết quyền vương hư hư thực thực hướng hỗn loạn thần quốc khu vực tiến đến. Có thể là đi cầu viện. Theo thám tử hồi phục, huyết chiến thần vương Kim Dương đã lao tới Long Biến Thiên. Tím Thiên Vương, Long Biến Thiên Vương, Bắc Hải Thiên Vương đám người tề tụ Long Biến Thiên. Chấm ngoặc kép, từng đầu tình báo hội tụ. Hồng Vũ đứng dậy, phất phất tay để cho người ta lui ra. Đám người vừa đi, Hồng Vũ nhẹ nhàng bật hơi, mở miệng nói, nhân gian dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình chỉ sợ hữu tâm lưu lại mấy vị phá chín phân thân. Hắn sẽ không có chút nào chuẩn bị. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chư vị, nguyên địa khó khăn, cửu trọng thiên có thể phá. Chúng ta, nhập cửu trọng thiên, ngoặc kép, hỗn loạn thần quốc, nhân gian, hiện tại muốn đối kháng hoàng giả tập sát. Sơ võ đại lục, vừa mới đứng trước đại nạn. Hiện tại chỉ sợ vô tâm hắn chú ý. Lần này là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Thoát khỏi khống chế cơ hội. Dù là Hồng Vũ, giờ phút này cũng có chút bức thiết. Lê Chử nói khẽ, hoàng giả sẽ không phòng. Ngoặc kép, tự nhiên, ngoặc kép, Hồng Vũ bình tĩnh nói. Bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Nhưng lần này là cường công. Chính là để cho người ta ở giữa cường giả kiềm chế bọn hắn. Chiến thiên đế mũi tên kia, dao động nguyên địa, bọn hắn lại nghĩ tập sát Phương Bình. Cơ hội khó được, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Chỉ cần Phương Bình có thể chống đỡ lâu một chút, chúng ta đối mặt khó khăn sẽ nhỏ rất nhiều. Hiện tại, bọn hắn cầu nguyện Phương Bình chống đỡ lâu một chút. Nếu là nhân gian bị một kích liền tan nát, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ thất bại. Chỉ cần Phương Bình cường đại để hoàng giả không cách nào cấp tốc đánh tan. Đó chính là bọn họ cơ hội. Không ai có thể trở về phòng. Nguyện địa bên kia, hoàng giả có thể thoát thân sao? Ngoặc kép, Hồng Khôn trầm giọng nói. Một khi bản tôn thoát thân, chúng ta hoàn toàn không cách nào làm cái gì. Ngoặc kép, Hồng Vũ sắc mặt âm trầm, Lê Chử cũng là ánh mắt dị dạng. Bên kia, Phong cười nhạt nói, Vũ Hoàng Tử cùng Lê Vương Chủ đã có định sách. Ngoặc kép, Hồng Khôn nhìn về phía Hồng Vũ, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trưởng ấn sứ thản nhiên nói, yên tâm là được, thiên đình vài ngày trước, trinh phạt tứ phương, cầm nã mấy vạn phản loạn võ giả. Trong đó bước vào bản nguyên võ giả mấy trăm người. Lần này, tập thể xử quyết, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Dù là Hồng Khôn cũng là nhíu mày. Mấy trăm bản nguyên, có thể sử dụng nguyên địa sao? Ngoặc kép, mọi người đã biết thiên đình bên này ý tứ. Chém giết những người kia. Dao động nguyên địa, để hoàng giả bản tôn không cách nào cấp tốc thoát khốn. Thế nhưng là tác dụng lớn sao? Chưa chắc a. Hồng Khôn cau mày nói. Nguyện địa bên kia có thể sẽ theo bản nguyên võ giả tử vong, dung chuyển ngược lại suy yếu. Người cân nhắc qua sao? Ngoặc kép, bản nguyên võ giả càng ít, bản nguyên càng yếu. Đây cũng là mọi người biết. Chém giết bản nguyên võ giả chưa hẳn liền có thể gia tăng dung chuyển, có thể sẽ suy yếu dung chuyển. Hồng Vũ khẽ cười nói, nếu là chiến thiên đế mũi tên kia không bắn ra, tự nhiên không đại dụng. Có thể chiến thiên đế mũi tên kia dư ba còn không có lắng lại. Giờ phút này lại có đại lượng bản nguyên tử vong, nguyên địa sẽ lần nữa dung chuyển. Ngoặc kép, Hồng Khôn nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao bên này giết là thiên đình võ giả, cũng không phải hắn thần giáo võ giả. Thiên đình bên này, vương đình, thần tông, hoàng triều quá nhiều, hoàn toàn chính xác có không ít người phản loạn. Cũng là không phải phản loạn, chỉ là không muốn tham dự cùng nhân tộc đại chiến mà thôi. Bọn hắn cũng sợ chết, kết quả lần này đều bị lấy ra làm tế phẩm. Hồng Vũ cũng không có nói tiếp cái này. Lần nữa nói, Phương Bình hiện tại ở đâu? có tin tức truyền về sao? Ngoặc kép, không có, hẳn là còn ở cấm kỵ hải. Phương Bình sẽ không về nhân gian, nếu không phá chín chiến cùng một chỗ. Nhân gian tất hủy, dù là hoàng giả sẽ không diệt nhân gian. Đại chiến dư ba cùng một chỗ, tử thương vô số, bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Nếu không võ vương bọn hắn sẽ không nhập cấm kỵ hải. Chấm ngoặc kép, điều này cũng đúng. Nói vài câu, Hồng Vũ hít sâu một hơi. Chư vị, cơ hội khả năng chỉ có một lần. Bất kể như thế nào, đều muốn thử một chút. Hoàng giả giết chúng ta khả năng không lớn, tất nhiên sẽ không chết. Vậy liền không có bất kỳ cái gì có thể do dự. Ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Đúng là như thế, cơ hội quá hiếm có. Mọi người ở đây thương lượng thời điểm, Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, quát khẽ nói, không gian có sóng chấn động, có người từ cửu trọng thiên giáng lâm, hoàng giả xuất thủ, ngoặc kép, nhiều ít, ngoặc kép, Hồng Khôn bọn hắn tinh thần lực không bằng hắn, nhao nhao hỏi thăm về tới, đến nhiều ít người, quyết định tiên nguyên có bao nhiêu người lưu thủ, điều này rất trọng yếu. Phong không nói chuyện, bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, cùng Phong liên thủ dò xét. Hồng Vũ ánh mắt biến hóa, Phong cũng là càng cảm ứng càng kinh ngạc. 1, 3, 6, 7, ngoặc kép, Phong triệt để rung động. 7 vị, trọn vẹn 7 vị cường giả khí cơ dung chuyển không gian. Tới 7 vị. Giờ khắc này, hắn có chút không dám tin. Hoàng giả vì giết Phương Bình, đơn giản có chút coi trọng quá mức. Trọn vẹn tới 7 đạo phân thân, đều là phá 9, 7 vị. Ngoặc kép, Hồng Vũ cũng là kinh hãi. Dưới sự kinh hãi, cấp tốc chợt quát lên. Đi, tới nhiều người như vậy, Phương Bình chưa hẳn có thể chống bao lâu. Nhanh! Ngay lập tức đi cửu trọng thiên. Ngoặc kép, hắn là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, tới nhiều như vậy hoàng giả phân thân, tiên nguyên còn có mấy người. Kinh hãi là, nhiều cường giả như vậy, Phương Bình bọn hắn có thể chống bao lâu. Liền sợ trong nháy mắt bị đánh tan, những cái kia phân thân rất nhanh có thể thoát ly chiến trường. Trở về thủ tiên nguyên. Đi. Ngoặc kép, mấy người không dám có bất kỳ chần chờ. Nhanh, nhiều lắm, không một không rung động. 7 vị phá 9 giáng lâm. Trảm Phương Bình, Phương Bình một khi nhịn không được. Bọn hắn lần này mưu đồ toàn bộ đều rỗng. Xuất, Hồng Khôn một kiếm xé rách không gian. Bát trọng thiên phá. Sau một khắc, Càn Vương, Yêu Đế mấy người nhao nhao xuất thủ. Nhanh. Xé rách cửu trọng thiên. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hét to. Liên thủ xé rách cửu trọng thiên. Đi phá tiên nguyên bên trên đại đạo giam cầm. Những người này muốn đi phá tiên nguyên. Cấm kỵ hải bên trên. Phương Bình ánh mắt ngưng trọng. Không gian đang rung chuyển. Thậm chí là tam giới đang rung chuyển. Thật nhiều cường giả. Bọn gia hỏa này, với để ý mình. Thế mà tới nhiều người như vậy, Thương Miêu cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, dương lên mập đầu, nhìn lên bầu trời. Giờ phút này, thương khung bị xé nứt, màu đen vòng xoáy tại hư không dập dờn. Có cường giả muốn giáng lâm, không chỉ một chỗ, còn có một chỗ, cũng có hư không vết nứt hiện ra. Chấn Thiên Vương khí huyết bộc phát, chấn động tam giới. Các hoàng giả chia binh 2 đường, một đường đi chặn đường Chấn Thiên Vương, một đường đột kích giết Phương Bình. Những người này định vị rất chuẩn, có thể là căn cứ thiên cầu vị trí, định vị đến Phương Bình. Bọn hắn chỉ sợ biết thiên cầu tại Phương Bình bên này. Không biết có phải hay không là có khác thủ đoạn điều tra. 5 vị, ngoặc kép, Phương Bình cảm ứng được. 4 phương 8 hướng, giờ phút này đều có hư không dung chuyển. Những này hoàng giả phân thân vừa đến, liền từ bốn phương tám hướng giáng lâm, muốn chặn lại hắn, vây giết hắn. Đối bình thường phá chín mà nói, đây là tuyệt lộ. Năm vị phá chín, Phương Bình liếm môi một cái. Năm vị, thật nhiều, so với mình mong muốn còn nhiều hơn. Hắn coi là ba bốn tương lai giết chính mình, kết quả tới năm vị. Nếu không phải là mình lần nữa có đột phá, lấy được thiên thần đại đạo, năm vị phá chín, trông cậy vào lúc trước hắn thực lực, dù là Thương Miêu cũng phá chín, còn thật chưa hẳn có thể thắng. Thương Miêu coi như có thể cuốn lấy hai vị, ba vị phá chín phân thân, liên thủ có thể sẽ đánh giết Phương Bình. May mắn, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng may mắn, vận khí cũng không tệ lắm, bằng không lần này thật sự có chút treo. Năm vị phá chín phân thân, Phương Bình đã nhận ra khí tức của bọn hắn, lần này chỉ sợ không ai sẽ giả mạo, cũng không ai sẽ ẩn tàng. Phương Bình cảm ứng một chút, những khí tức này, hắn quen thuộc một chút. Linh Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Nam Hoàng, Thú Hoàng, Bắc Hoàng cùng Đấu Thiên Đế đi trấn Thiên Vương bên kia. Khoảng cách rất xa, cách Cấm Kỵ Hải, Phương Bình cảm ứng không rõ rệt, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bên kia giống như liền hai vị. Trấn Thiên Vương không đến mức hai vị phân thân đều không thu thập được. Có lẽ cần một chút thời gian. Thư Đồng còn tại nhân gian. Nhân gian bên này cũng không sợ cường giả giáng lâm. Lại đến hai vị hoàng giả phân thân cũng có thể chống đỡ được. Phá vây, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Cười to nói, để mắt ta, năm vị hoàng giả giáng lâm. Lão tử chết cũng có thể tên lưu sử sách. Cảm ơn các ngươi cho lão tử cơ hội này. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình phá không mà ra. Không có hướng Linh Hoàng bọn hắn bên kia trốn chạy, mà là Thú Hoàng bên kia. Đông Hoàng cùng Thần Hoàng tuyệt đối so những người khác mạnh, cũng so những người khác cảnh giác. Thú Hoàng cùng Nam Hoàng muốn hơi yếu một ít. Phương Bình chuẩn bị cầm hai vị này khai đao. Ầm ầm, hư không dung chuyển, một tôn thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại Phương Bình tiền phương. Thú Hoàng giáng lâm, đạm mạc nói, Phương Bình, thúc tủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Ngoặc kép, ngây thơ, ngươi cho rằng người người đều là ngươi yêu tộc, đều cùng ngươi giống như không có đầu óc. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Thúc thủ chịu trói, nói đùa cái gì, Thú Hoàng cũng không thèm để ý, lời xã giao mà thôi, giết tới cửu trọng thiên, chảm diệt tiên nguyên, ta để các ngươi càn rỡ. Ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, trực tiếp xé rách không gian, muốn giết tới cửu trọng thiên. Vào thời khắc này, trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện lấp kín vách tường. Kép. Phương Bình xé rách không gian lại là vững chắc vô cùng. Thần Hoàng phân thân giáng lâm, bình tĩnh nói, đường này không thông, ngoặc kép, tất nhiên chuẩn bị đánh giết Phương Bình, sao lại không chuẩn bị? Trong hư không, một tấm như là thảm bay thần khí, mơ hồ hiện ra, phong tỏa không gian, Phương Bình không cách nào xé rách không gian trốn chạy, có thể ngăn cản Phương Bình. Có thể phong tỏa không gian, thần khí này so Phương Bình lấy được lưới đánh cá đều mạnh. Phương Bình cũng không lên tiếng, không tiếp tục đi xé rách không gian, lần nữa hướng Thú Hoàng bên kia phá không mà đi. Thú Hoàng mặt không đổi sắc, tại phía bên mình phá vây, là cảm thấy mình yếu sao? Phương Bình trước đó tại bí cảnh bên trong chém giết hắn hình chiếu nhiều lần. Về sau hắn cũng có chút phát giác, chẳng lẽ là lần kia nguyên nhân, để Phương Bình cảm thấy mình có thể lấn. Trở về, ngoặc kép, trong hư không, một cái long chảo hướng Phương Bình chộp tới. Thiên Cẩu buồn bực không lên tiếng, cắn một cái tới, Thương Miêu cũng là tức giận nói. Lão đầu, ngươi một điểm không xong. Ngoặc kép, trước kia Thú Hoàng cùng bọn chúng quan hệ cũng không tệ lắm. Thú Hoàng cũng không thèm để ý, đạm mạc nói, Thương Miêu Thiên Cẩu, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Thiên Cẩu rát băng một tiếng, răng đều kém chút cắn nát, có chút nổi nóng, phá chín phân thân, nó có chút không cắn nổi. Ầm ầm, long chảo bộc phát, một chảo đem Thiên Cẩu răng đánh rách ra mấy khỏa. Thiên Cẩu bay ngược, long chảo lần nữa hướng Phương Bình vỗ tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, phân thân trực tiếp hướng hắn đánh tới. Miệng quát, Thương Miêu, cắn hắn. Ngoặc kép, bả vai lắc một cái, Thương Miêu trực tiếp hướng Thú Hoàng bay đi. Mà Phương Bình phân thân thì là cùng long chảo trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, nổ vang rung trời truyền đến, Thú Hoàng lại là có chút nhíu mày. Phương Bình, có chút quá yếu, phá tám, phá một môn, không thể nào. Mơ hồ trong đó, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Phương Bình không phải phá hai cửa thực lực sao? Thậm chí thần hoàng hoài nghi hắn phá chín, làm sao yếu như vậy? Một chảo này trực tiếp đem Phương Bình phân thân đánh bay ngược vài trăm mét. Bay so Thiên Cẩu đều nhanh. Quá dễ dàng. Không có khả năng. Thú Hoàng sẽ không coi thường Phương Bình. Nếu là xem thường, không cần năm vị phá chín tới giết hắn. Dựa theo thực lực này, hắn một người liền có thể diệt sát Phương Bình. Chẳng lẽ là Phương Bình không có thiêu đốt đại đạo, cho nên thực lực không đủ? Thú Hoàng trong lòng có chút không xác định. Giờ phút này, Thương Miêu đã tiếp cận hắn. Mèo này, nhìn luôn luôn như vậy vô hại. Thế nhưng là, Thú Hoàng cũng không dám chủ quan. Quát, Thương Miêu, việc này ngươi không cần nhúng tay. Nếu không, chấm ngoặc kép, vừa nói, hậu phương, thần Hoàng bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Quát, chảm mèo, ngoặc kép. Thú Hoàng hơi chậm lại, lại là không do dự, lại là một cái long chảo hướng Thương Miêu chộp tới. Ngao ô, đánh ngươi, ngoặc kép. Thương Miêu trên móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện một cây gậy. Một gậy hướng hắn đánh tới, thật sự cho rằng bản miêu dễ khi dễ sao? Thú Hoàng sắc mặt biến hóa, rất mạnh, mèo này hiện tại cũng mạnh như vậy sao? Long chảo hướng cây gậy chộp tới. Thú Hoàng vẫn mơ hồ có chút bất an. Đáng tiếc không phải thật sự thân, cảm ứng không phải quá rõ ràng. Hậu phương, thần Hoàng mấy người cấp tốc hướng bên này khép lại mà tới. Không những như thế, thần Hoàng đã xuất thủ, một quyền đánh phía Thương Miêu. Đúng vậy, Thương Miêu cũng không phải là Phương Bình phân thân. Thần Hoàng đã nhận ra không ổn. Mấu chốt giống như không trên người Phương Bình, mà là tại Thương Miêu bên kia. Thương Miêu phá chín rồi. Thần Hoàng trong đầu hiện ý nghĩ như vậy, suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không kịp nhiều suy tư, ngăn cản Thương Miêu là được rồi. Mà liền tại giờ phút này, một tiếng cười khẽ truyền vào đám người não hải. Yếu gà, còn không có quyền thần mạnh. Ngoặc kép. Đúng vậy, Thú Hoàng phân thân thật chưa chắc mạnh hơn quyền thần. Quyền thần toàn lực bộc phát thời điểm, cũng là tiếp cận phá chín, hơn nữa còn là sơ võ cường giả. Thú Hoàng phân thân cho Phương Bình cảm giác, thật không có quyền thần cường đại. Đánh lui Thiên Cẩu cùng Phương Bình phân thân, lại cùng Thương Miêu vướng víu đến cùng một chỗ. Lúc này Thú Hoàng, trung môn mở rộng. Mà liền tại giờ phút này, Thương Miêu vừa mới ngao ô một tiếng, miệng há mở, một bóng người dần dần ngưng thực. Giờ khắc này, khí huyết sông Vân Tiêu, Phương Bình như là viễn cổ ma thần, thân ảnh càng lúc càng lớn, cầm trong tay bình loạn đao, ánh mắt băng hàn, chém ra một đao, giết một cái hoàng, mở một chút dạ dày. Ngoặc kép, Phương Bình rít lên một tiếng. Một tiếng ầm vang, trường đao chém ra, Thú Hoàng sắc mặt đại biến, vừa định na di, mới vừa cùng hắn đối kháng trường côn, bỗng nhiên hóa thành một phó thủ còng tay. Thương Miêu dương dương đắc ý, còng lại ngươi, không cho phép đi. Ngoặc kép, còng tay một mặt tại nó trên móng vuốt, một chỗ khác lại là còng vào thú hoàng móng vuốt. Thú hoàng muốn lui, trong lúc nhất thời lại là không thể kéo đứt còng tay. Đây chính là sơ võ cường giả, dùng một đời thời gian đi rèn đúc thần binh, sao lại dễ dàng như vậy bị người kéo đứt? Thú hoàng, ngươi vẫn là yếu như vậy, lần trước đập chết ngươi nhiều lần như vậy, ngươi làm sao không nhớ lâu? Ngoặc kép, Phương Bình trêu tức âm thanh tái khởi, ngươi vẫn là yếu như vậy. Lời này, thậm chí để thú hoàng có chút hoảng hốt, có thể hắn không có thời gian hoảng hốt, không có rút đi, thú hoàng cũng không còn chậm trễ thời gian, bạo hống một tiếng, âm âm, trong hư không, xuất hiện một đầu kim sắc tiểu long, trong đó một cái móng vuốt, cũng là bị còng vào, kim sắc tiểu long cũng mặc kệ cái này, đuôi dài hướng Phương Bình quét tới. Phương Bình mới không thèm để ý những này, mặc cho hắn quét tới, trường đao tuyệt không rung động, nhắm ngay tiểu long, một đao chém xuống, cái đuôi cùng trường đao đụng vào, phốc suy một tiếng, để thú hoàng cùng những người khác đều rung động sự tình phát sinh. Cái đuôi, đoạn mất, đúng vậy, trực tiếp bị Phương Bình áp đặt đoạn mất, thậm chí trường đao đều không có bất kỳ cái gì đình trệ. Tiếp tục hướng thú hoàng chạm đi. Phá chín, ngoặc kép, thần hoàng khẽ quát một tiếng. Phá chín, Phương Bình phá chín. Nếu không, thú hoàng phân thân yếu hơn nữa, cũng không trở thành bị Phương Bình một đao cắt đứt cái đuôi. Mẹ nó, giả thú hoàng, nếu không còn có thể ăn một chút hoàng giả thịt. Đáng hận, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm tái khởi, mang theo tức giận, giống như thú hoàng phân thân có đại tội, thế mà không mang lấy thú hoàng thịt đến. Hắn rất bất mãn, bình loạn, ngoặc kép, ầm ầm, đao phá thương khung, đao mang đánh xuyên trên không thảm bay chấn động, trường đao đã rơi xuống. Phốc phốc, kim sắc tiểu long bị một phân thành hai. Trong hư không, một viên kim sắc ngọc trương xuất hiện. Một khối trong suốt kết tinh cấp tốc ngưng tụ. Phương Bình ôm đồm vào trong tay, cao giọng cười to nói, yếu, quá yếu, thú hoàng, ta chờ ngươi chân thân giáng lâm. Ngoặc kép, quá yếu, một kích thành công, trực tiếp chém giết thú hoàng phân thân. Giờ khắc này Phương Bình, tiếng cuồng tiếu tại cấm kỵ hải chấn động. Thủ sát thú hoàng, tới. Một cái cũng đừng hòng đi. Ngoặc kép, hét to âm thanh truyền ra. Cấm kỵ hải sôi trào. Khu vực phụ cận, nghe được này âm thanh người, đều là cực kỳ chấn động. Thú hoàng, chết rồi. Cái này, cũng quá nhanh đi, mới giáng lâm ha. Giờ khắc này, thật rung động tất cả cảm ứng được tình huống cường giả. Chết một vị hoàng giả phân thân. Thú hoàng cũng quá phế vật đi, chẳng lẽ giáng lâm phá tám phân thân? Hết chương.